không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 357. Ly tử lồng năng lượng. Thứ ba càng, 6 người ở thành công tới gần địa tinh tộc đại quân hạm đội về sau. Bắt đầu bộc phát ra thuộc về đại đế cấp bậc chiến lực. Trong lúc nhất thời, cận chiến thắng yếu địa tinh tộc trong nháy mắt tổn thất mấy nghìn chiến hạm. Bất quá, đối với phô thiên cái địa đều là chiến hạm địa tinh tộc mà nói. Tổn thất một chút như vậy căn bản liền không coi vào đâu. Loại cấp bậc này chiến hạm, tuy là chi phí cũng coi như sang quý, chẳng qua cũng nằm ở tiếp thu phạm vi. Ở 6 người đang ở đại sát đặc sát thời điểm, chỉ thấy một đạo tàn ảnh lướt qua. Chúng nữ tựa hồ cảm nhận được cái gì, vội vã tránh thoát, chỉ thấy ban đầu vị trí đột nhiên một đạo vết đao xẹt qua. Chúng nữ tề tụ cùng nhau, bốn phía quan vọng công kích tới nguyên. Ở nơi này lúc, cô gái áo đen mặc nhiễm hai mắt tựa hồ thấy cái gì. Hướng 5 người nói ra, cẩn thận. Bốn phía này có ẩn hình cơ giáp, thần hồn lực không pháp cảm ứng được. Đi qua Mặc Nhiễm vừa nói như thế, mọi người bắt đầu lợi dụng thần hồn lực dò xét tìm. Nhưng mà, thần hồn lực một chút vấn đề đều không pháp phát hiện. Cẩn thận, chỉ thấy Mặc Nhiễm thủ thế hắc vũ linh thương, một thương thùng hướng ẩn thân. Địch nhân tới đánh, chỉ nghe bịch một tiếng. Hắc vũ linh thương đâm vào cơ giáp thân lên, cơ giáp trong nháy mắt bị đánh lui một trận, nhưng mà, nơi đây cũng không chỉ một trận cơ giáp, còn có 9 chiếc, ở Mặc Nhiễm đẩy lùi trong đó một trận về sau, còn thừa lại 9 chiếc tựa hồ sản sinh ăn ý một dạng. Bắt đầu cùng nhau hướng 6 người đánh tới, muốn tới vây công chúng ta, nghĩ đến Mỹ, Mặc Nhiễm một thân linh lực bạo nổ phát. Huyết mạch chi lực kích hoạt, cực hỏa phượng hoàng xuất hiện, phượng hoàng hóa thành một cái thái dương. Ở thái dương kịch liệt nhiệt độ phía dưới, cơ giáp dĩ nhiên lần đầu tiên dung hóa một điểm, nếu là không có cái gì ứng đối các biện pháp nói. Cái này cửu đài cơ giáp có thể sẽ nguyên nhân này báo hỏng. Phải biết, cơ giáp này nhưng là địa tinh tộc vương bài, nếu như cứ như vậy bị hao tổn. Nên đi nơi nào khóc, chế tạo tài nguyên tốn hao giá cả nhưng là rất rất cao. Không phải sao, khi nhìn đến 10 đài cơ giáp bên ngoài thân bắt đầu sản sinh dung hóa dấu hiệu. Địa tinh tộc đầu lĩnh lập tức ngăn lại cái này 10 đài cơ giáp tiếp tục xuất chiến. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, xem ra về sau còn muốn kiến nghị một cái hậu cần nhà xưởng lộng một cái chịu nhiệt độ hỏa diễm. Còn năng lực vài lần, vậy phải xem chế tạo ra phẩm chất. Thủ lĩnh đã chuẩn bị hoàn tất. Ở nơi này lúc, địa tinh tộc thủ lĩnh một bên đột nhiên xuất hiện một gã địa tinh. Tại địa tinh trước mặt nói mấy câu về sau, khuôn mặt trên tiếu ý không ngừng. Rốt cục chuẩn bị hoàn tất, chiến hạm tiếp tục cho ta lên. Lúc này đây, chúng ta chặn đánh vỡ cái này 6 cái đại đế cường giả. Giết, nghe được địa tinh tộc thủ lãnh hiệu lệnh về sau, đại quân bắt đầu tiếp tục xuất phát, đồng thời lửa đạn không ngừng, mục đích đúng là vì đánh tan cái này 6 gã đại đế cường giả. 6 người thấy thế, bắt đầu không ngừng bạo nổ phát đại đế cấp bậc có chiến lực. Trong lúc nhất thời, vô số tới đánh chiến hạm dồn dập bị phá hủy, chỉ thấy ở 6 người giết hại trên đường. Một chi đặc thù hạm đội bắt đầu từng hình lập phương hình dạng phân bố. Đồng thời bắt đầu phóng ly tử ánh sáng. Ly tử ánh sáng lẫn nhau liên tiếp, hình thành một cái ly tử lồng năng lượng. Chứng kiến 6 người bởi vì không phản ứng kịp mà bị phong khóa ở ly tử lồng năng lượng bên trong. Địa tinh tộc thủ lĩnh vẻ mặt tiêu ý nói, rốt cục bắt lấy các ngươi. Tiếp đó, đối mặt ta địa tinh tộc vô tận thẩm lý và phán quyết đi. Mà đổi thành một bên, bị vây ở ly tử lồng năng lượng trong một người trong đó nói ra. Sơ suất, đám này địa tinh, Dĩ nhiên sở hữu như này khoa học kỹ thuật, trước đây thực sự là xem nhẹ bọn họ. Dù sao, địa tinh vũ trụ các tộc nhãn chung, chính là nhát gan, sợ phiền phức, nhỏ yếu chủng tộc. Nguyên nhân đây, tuy là địa tinh tộc số lượng bàng đại, chẳng qua lại không bị người xem trọng. Nhưng mà, ai biết đám này địa tinh dĩ nhiên ẩn núp sâu như thế. Nếu không phải là bởi vì một trận chiến này, sợ rằng vũ trụ rất nhiều thế lực cũng không biết địa tinh dĩ nhiên có thực lực như thế. Rời khỏi nơi này trước, Trịnh Hồng Kiều, cũng chính là Hồng Y tuyệt mỹ nữ tử, hướng chính mình sau lưng nhóm hô. Nhưng mà, mọi người muốn đi qua ngắn không gian hoạt động, ly khai lúc này đưa thời điểm, lại phát hiện, ly tử lồng năng lượng bên trong không gian không biết lúc nào củng cố. Cái này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không phải không pháp xé mở không gian, mà là không gian bị củng cố gắt gao, nhất thì bán hội không pháp xé mở. Nguyên nhân đây, cũng liền không pháp tiến hành không gian hoạt động. Ha ha ha, đám này đàn bà thúi, muốn tê liệt không gian chạy trốn. Nghĩ quá đẹp, ly tử lồng năng lượng bên trong không gian sớm bị chúng ta sử dụng không gian củng cố kỹ thuật đem. Bên ngoài củng cố, mặc dù là đại đế đỉnh phong cường giả, không có một nhất thì bán hội cũng không pháp xé mở. Nhìn không ngừng tê liệt không gian, rồi lại không pháp thành công chúng nữ. Địa tinh tộc thủ lĩnh một bộ trào phúng khuôn mặt nói đạo. Đã xé không ra, chúng ta đánh liền phá vòng bảo vệ này. Ta cũng không tin, đại đế cấp toàn lực bạo nổ phát không pháp đem bên ngoài đánh vỡ. Nói xong, chúng nữ tề tâm hợp lực, hướng một chỗ, vận chuyển toàn lực đánh. Chỉ thấy bị tập hỏa vị trí không ngừng mà run run. Đồng thời màu xanh đen nhan sắc dần dần biến được trong suốt. Thiếu chút nữa là có thể đột phá giống nhau. Đang ở chúng nữ lấy vì chẳng qua như đây. Muốn một lần nữa đánh vỡ vòng bảo vệ này thời điểm. Trước kia trong suốt ly tử lồng năng lượng đột nhiên bị khổng lồ năng lượng cho bổ sung. Chữa trị, ban đầu tổn hại vị trí trong nháy mắt được bổ sung. Năng lượng lại một lần nữa khôi phục lại điểm cao nhất. Đáng chết, lại vẫn hội bổ sung năng lượng. Ha ha ha, các người buông tha đi. Đây chính là chúng ta địa tinh tộc chuyên môn đối phó đại đế cường giả sử dụng. Tức thì liền các người toàn lực bạo nổ phát, cũng không pháp đem bên ngoài đánh vỡ. Nói đồng thời, cái này nhất xấu xí địa tinh thủ lĩnh khuôn mặt sắc dần dần biến được hèn mọn. Tiếp tục nói, bất quá, chính là đáng tiếc nhân loại tuyệt mỹ nữ tử. Sáu người này tướng mạo, tư sắc, ở nhân loại bên trong tuyệt đối nằm ở đỉnh nhọn trình độ. Đáng tiếc, nay thiên tử muốn vẫn lạc ở đây, tiêu tan thành mây khói. Vừa nói, công kích thủ thế hướng ly tử lồng năng lượng vị trí chỉ một cái. Vô số hạm đội bắt đầu hướng ly tử lồng năng lượng công kích. Trong đó xen lẫn mấy đạo đủ để trọng thương đại đế cấp bậc tia năng lượng. Nếu là thật bị đánh trúng, sợ rằng sáu người đều sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Nhanh, chống đỡ. Khi nhìn đến đối phương bắt đầu công kích về sau, sáu nữ tề tụ cùng nhau, bắt đầu bạo nổ phát tự thân linh lực, chế tạo hộ thuẫn tiến hành chống đỡ. Vô số công kích trực tiếp đánh xuyên qua kết giới, hướng tới đánh, không sai biệt súng laser hỏa công đánh chống đỡ quá khứ. Sau nữ chế tạo hộ thuẫn không ngừng mà run rẩy, theo thì đều có nhất chủng bị xé nứt dấu hiệu. Công kích này quá mạnh, thừa dịp hiện tại cái lồng năng lượng này bị bọn họ từ bên ngoài đánh vỡ. Chúng ta thừa dịp hiện tại đi mau, muốn đi, không có cửa đâu. Ở hai nữ muốn chạy trốn thời điểm, chỉ thấy địa tinh tộc thủ lĩnh cười nhạt một câu nói đạo. Chỉ thấy mấy tên cầm trong tay đặc chế đạn xuyên thép cơ giáp đi ra. Bắt đầu nhắm vào sau nữ vị trí trái tim, mà trước kia sớm đã tan đi địa tinh chi thần 1 đến 10 hào. Lúc này lại một lần nữa xuất kích, ngăn cản sau nữ thoát đi nơi đây. thực đáng ghét, đối mặt cầm trong tay đặc chế trường đao địa tinh chi thần nhất hào. Trịnh Hồng Kiều vẻ mặt buồn bực nói, cơ giáp này hoàn toàn do trí năng khống chế. Bên ngoài tốc độ phản ứng mặc dù so sánh lại Trịnh Hồng Kiều muốn chậm hơn nhiều. Chẳng qua bên ngoài giải toán tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không phải là các nàng có thể so sánh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.